Tôi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp, rót một tách trà lúa mạch. Vừa uống, vừa nghĩ về chuyện thi thể mẹ tôi được giấu dưới sàn nhà. Ngay khi ấy, bố tôi từ phòng kế bên bước ra và nói: "Du My, mẹ con đã có người đàn ông khác. Muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi. Bố và mẹ đã cãi nhau. Trong lúc giằng co, bố đã lỡ tay." Nói xong, nước mắt bố tôi trào ra. Tôi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố, mà chủ định sẽ cứ sống với bố đến trọn đời. Khi đang định về phòng thay quần áo, tôi phát hiện ra trên chiếc bàn ngay góc phòng có một mảnh giấy bị xé lộn xộn. Trên đó có bút tích của mẹ tôi. Tôi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẫu giấy thì thấy hiện ra: "Du My, mau chạy đi, bố mất trí rồi." Thật ra hướng suy luận của câu chuyện này cũng có một cái điều rẽ nhánh. Đó là khi chữ đã bị xé ra tùm lum rồi thì xếp lại chưa chắc đã đúng thứ tự. Câu mà nhân vật tôi này xếp lại được là: "Du My, mau chạy đi, bố mất trí rồi." Nhưng có thể sẽ có một cách xếp khác, đó là: "Bố, mau chạy đi, Du My mất trí rồi." Có nghĩa là chính Du My đã giết mẹ nó, và mẹ nó đang cảnh báo cho bố nó. Hợp lý không các bạn? Tôi tên là Sarah. Hồi 10 tuổi tôi có một sở thích, đó là nghịch nước. Nên hễ cứ thấy vũng nước nào là tôi lại chạy ngay ra đó để nghịch. Một hôm tôi thấy có một vũng nước trong nhà, liền chạy ra ngay đó để thỏa mãn thú vui. Tôi cho cả bàn tay vào vũng nước, xoa xoa hai bàn tay mình trong đó. Nhưng thật lạ, vũng nước này khá đặc và có cái mùi gì đó rất tanh tưởi. Nhưng không sao, tôi lại tiếp tục nhúng đôi bàn tay của mình vào cái vũng nước màu mè đó. Tôi cảm thấy tò mò, không biết liệu vũng nước đó có vị như thế nào. Tôi cúi xuống và uống một hớp xem sao. Không ngờ nó lại ngon đến thế. Nhưng tôi sợ nếu uống hết vũng nước này thì sẽ chẳng còn nữa. Nhưng thật may là có hai cái hũ tròn treo trên trần nhà luôn chảy ra thứ nước ngon lành này. Thôi, tôi đói rồi, có lẽ tôi nên xuống bếp mở tủ lạnh tìm mẹ và bố xem có gì để ăn không đã. Và hướng suy luận của câu chuyện này, đó là con bé đã giết chết cha mẹ của nó. Hai cái đầu thì treo lên trần, thịt thì cất trong tủ lạnh để ăn dần. Su là đội trưởng đội cổ vũ ở trường trung học của tôi. Kể từ khi học đại học, đội cổ vũ chúng tôi lại cùng họp mặt tại căn hộ của Su, ôm lại kỷ niệm cũ vạn tối. Su nấu ăn cực ngon, và đây là dịp duy nhất trong năm chúng tôi liên lạc với nhau, nên chẳng ai muốn bỏ qua buổi họp mặt này. Nhưng cứ mỗi năm trôi qua, những người đến lại càng ít dần, mỗi năm lại thiếu mất một, hai người gì đó. Chắc là do cuộc sống quá bận rộn. Chúng tôi đang quây quần bên bàn ăn, thưởng thức tài nấu ăn tuyệt hảo của Su mà không đâu có được. Như một thói quen, tôi lại quan sát sự thay đổi của căn hộ qua từng năm. "Năm nào cậu cũng thay giấy dán tường hết hả?" "Ừ, tớ muốn căn phòng của mình luôn mới mà," Su trả lời. "Mà sao lần nào họp mặt cũng thấy giấy dán tường mới toanh vậy ta?" "Thì do các cậu tới thì tớ mới thay đó mà." "Tớ nghĩ cậu bị nghiện giấy dán tường rồi đó. Nhưng mà lúc dán chắc cũng thú vị lắm nhỉ?" "Ừ, cảm giác xé từng mảnh giấy rồi thấy căn phòng của mình thay đổi cũng thú vị lắm. Năm sau cậu đến giúp mình nhé." Các bạn đã nghĩ ra chưa? Câu chuyện này rõ ràng mỗi năm cứ thưa thớt một hai người, là con bé Su này đã giết bớt và lấy thịt đó để làm món ăn đãi các bạn. Còn cái giấy dán tường thay mới, có thể là con bé Su nó đã lột da của bạn nó để làm giấy dán tường. Một ngày nọ, tôi và cộng sự phải đi công tác, nên hai chúng tôi cùng thuê một phòng khách sạn. Tối hôm đó anh bạn của tôi có việc không về, mà tôi thuộc dạng nhát gan nên chả dám đi đâu ra ngoài, chỉ ở trong phòng rồi lên giường ngủ sớm. Đến đêm tôi cứ nghe thấy tiếng gõ cửa, cốc cốc. Tôi cất tiếng hỏi, ai đó, có phải là phục vụ phòng không? Nhưng không có ai trả lời. Sau đó lại là tiếng cốc cốc trên cửa, cứ tiếp tục cho đến gần sáng mới chịu dừng. Tôi sợ quá, trả phòng xong gặp anh bạn tôi kể lại chuyện đêm qua. Quả nhiên là thật. Bạn tôi nói cậu ấy kể rằng trong khách sạn này trước đây đã từng xảy ra hỏa hoạn, có một người đã từng bị chết cháy trong căn phòng đó không thoát ra được. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể hay tro cốt gì hết. Thật may là đêm qua tôi đã không mở cửa. Câu chuyện này có một hướng suy luận rùng rợn, đó là chết cháy không thoát ra được thì có nghĩa là oan hồn vẫn đang ở trong căn phòng đó, chứ không phải là từ bên ngoài. Có nghĩa là nguyên một đêm anh ấy đã nằm kế oan hồn đó mà không biết. Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma, chúng tôi tuyên bố và lên đường đến nơi được cho là có ma. Nhóm chúng tôi có 4 người và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Chúng tôi chụp ở mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ. Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính, nhưng không hề có tấm nào chụp lại được một bóng ma dù là lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần như là cả 100 bức, nhưng cũng như thế. Với sự thất vọng, tôi lấy một tấm ảnh có đủ 4 người trong đó, đều trông có vẻ rất ngu ngốc, và dùng Photoshop chèn vào đó một khuôn mặt của một con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả đã làm ra thành công. Tôi đưa cho người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng, Nó có thật. Rồi mặt cậu ta trở nên tái nhợt. Đúng là đồ ngốc. Câu chuyện này chúng ta có thể có hướng suy luận như sau. Có 4 người đi mà có tấm hình chụp đủ cả 4 người, vậy ai là người chụp tấm hình đó? Các bạn biết rồi đấy. Có một đôi vợ chồng nọ sống cùng nhau. Bắt đầu từ một tháng gần đây, người chồng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm. Ông không chắc nó là thật sự hay là mơ nữa. Giấc mơ ấy cứ như thế này. Ông thức giấc vào nửa đêm, rồi nhìn thấy một người trông giống hệt như ông đang bám vào trần nhà. Người ấy xoay đầu qua để nhìn vào ông và nói vỏn vẹn có mấy câu. Ông muốn đổi chỗ với tôi chứ? Rồi điều ấy cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi mỗi buổi sáng ông đã quen nói với vợ mình rằng, tôi lại nằm mơ thấy nó lần nữa. Vì việc không ai mong muốn xảy ra mỗi đêm như vậy nên vợ ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi một buổi sáng ông thức dậy và những gì ông nói với vợ là chào buổi sáng. Điều này làm bà vợ rất ngạc nhiên. Bà hỏi ông không còn gặp giấc mơ đó nữa à? Người chồng trả lời, giấc mơ nào? Đã quá 10 giờ tối, tôi nghĩ rằng tôi là vị khách cuối cùng trên chuyến xe buýt này. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con phía sau, có vẻ như hai đứa nó đang kể chuyện ma cho nhau nghe. Đứa bé A nói, và nếu bạn quay đầu lại, ma sẽ bắt bạn về thế giới bên kia. Tôi nhận ra tiếng nói đó là tiếng của những đứa nhỏ mà hay cùng đi chuyến xe buýt cùng tôi sau giờ làm. Chúng nó học ở trường gần đây. Đứa B trả lời, đơn giản mà, những thứ cần làm chỉ cần là không quay đầu lại phía sau thôi mà. Đứa bé A lại nói tiếp, ừ, nhưng con ma nó sẽ làm mọi cách để khiến cho bạn quay đầu lại đó. Chúng tôi sắp đến trạm xe buýt nơi hai đứa bé xuống, nhưng có vẻ chúng nó chẳng để ý gì. Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc chúng vì không muốn mấy đứa nhỏ đi về một mình. Vì thế tôi quay đầu lại và nói, này các cháu, có định xuống không đấy? Đứa bé A mỉm cười, thấy chưa, tôi đã bảo bạn như thế rồi mà.